Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 246, bàn tử. Không dễ chọc, nghe được ma âm, thanh niên nhíu mày, trong con người cũng là hiện lên một vệt vẻ lạnh lùng. Bất quá lập tức lông mày của hắn liền giãn ra, còn nhẹ cười cười, trên khuôn mặt lộ ra một vệt cao ngạo vẻ miệt thị. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, vừa ra khỏi miệng liền để cho người ta lăn. Mỹ nhân tuy đẹp, nhưng chắc hẳn cũng không phải mặt hàng nào tốt. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, nói đến quả thật không sai. Cáo từ, nói xong, thanh niên rất có phong độ lắc đầu, lập tức quay người hướng về tiểu điếm tại đi đến. Dừng lại, bất quá thanh niên vẫn chưa đi hai bước, một đạo băng lãnh âm thanh liền ở sau lưng hắn vang lên. Tiêu Hàn, nói chuyện. Chuyện gì? Thanh niên bước chân dừng lại, không quay đầu lại, chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, nói xin lỗi. Tiêu Hàn lạnh nhạt nói, ta không sai, có ích lợi gì nói xin lỗi. Thanh niên từ tốn nói, vẫn không có quay đầu. Hiển nhiên, hắn rất kiêu ngạo, ta lặp lại lần nữa, nói xin lỗi. Tiêu Hàn nói, âm thanh càng lạnh như băng mấy phần, không xin lỗi, ngươi lại như thế nào? Lần này, thanh niên rốt cục xoay người lại, một đôi như hung cầm tiếp cận con mồi sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Lờ mờ nói xong, khuôn mặt rất bình thản. Vậy liền chết, Tiêu Hàn nói, ngữ khí băng lãnh tột cùng. Vừa mới nói xong, mọi người rõ ràng cảm giác được, làm tòa tiểu điếm bên trong nhiệt độ đều nháy mắt lạnh xuống. Lấy Tiêu Hàn làm trung tâm, mặt đất chung quanh thậm chí có từng tầng hàn băng tại dần dần ngưng kết. Tiêu Hàn trong con ngươi hàn mang chớp động, sát ý mơ hồ nổi lên. Người này vừa tiến đến liền mở miệng mỉa mai hắn, giờ phút này càng là mở miệng vũ nhục ma âm. Phần kia quơ tay múa chân cao ngạo miệt thị tư thái để Tiêu Hàn rất khó chịu. Chết! Nghe vậy, thanh niên nhẹ cười cười, khóe miệng không ngờ nhấc lên một vệt mỉa mai độ cong. Lập tức hắn bước ra một bước, tứ tinh đấu tôn cường hãn khí tức theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Thậm chí, tại lúc này, nếu là cẩn thận quan sát, còn có thể phát hiện, tại thanh niên phía sau, mơ hồ còn có một đôi cực kỳ hoa mỹ cánh chim màu vàng hư ảnh hiện lên. Thanh niên này đến từ Kim Sí Đại Bàng tộc. Tiểu điếm bên trong có người kinh ngạc nói, Nam Vực, từ ma thú thế lực chúa tể, Kim Sí Đại Bàng tộc chính là cấp độ bá chủ một phương cái khác ma thú thế lực. Xem ra cái này tựa hồ có trò hay để nhìn. Tuy nói thanh niên đến từ Kim Sí Đại Bàng tộc, nhưng nhìn cái kia thanh sam người tuổi trẻ bộ dáng, tựa hồ bối cảnh cũng không đơn giản. Một bên mọi người khe khẽ bàn luận nói, ta đến từ Kim Sí Đại Bàng tộc, tại nơi này Nam Vực, muốn giết ta, người chỉ sợ còn không cái kia lá gan. Thanh niên ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, phía sau một đôi cánh chim màu vàng hư ảnh lóng lánh hoa mỹ lộng lẫy, tượng trưng cho hắn bất phàm thân phận. Thanh niên tên là Bàng Trình, Kim Sí Đại Bàng tộc nhân. Tiêu Hàn trong mắt hiện lên một vệt vẻ châm chọc, đều chẳng muốn nói nhảm, định động thủ, bất quá lại bị Không Giới cản lại. Tiêu Hàn huynh đệ, ta đến. Không Giới cười ý vị thâm trường cười, lập tức đi ra ngoài. A-di-đà Phật, nguyên lai vị huynh đài này đến từ Kim Sí Đại Bàng tộc. Thất kính thất kính. Tiểu tăng vị huynh đệ kia nóng này không tốt lắm, còn mời vị huynh đài này thứ lỗi, ngàn vạn lần đừng muốn cùng hắn đồng dạng tính toán. Tiểu tăng nơi này thay hắn chịu tội. Không Giới đi tới Bằng Trình trước mặt, cung kính được rồi một cái Phật lễ, một mặt hòa khí nói. Nghe được Không Giới, một bên mọi người đều là đầy vẻ khinh bỉ. Hòa thượng này thật sự là quá không tiết tháo. mới vừa rồi còn cùng cái kia thanh sam người trẻ tuổi xưng huynh gọi đệ. Huynh đệ nữ nhân đều bị người khác mở miệng vũ nhục. Cái này mập hòa thượng rõ ràng còn một mặt ôn hòa nói xin lỗi. Cái này cũng gọi huynh đệ, vô sỉ không tiết tháo. Còn sợ, mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong nội tâm đã đôi cái này mập hòa thượng ấn tượng xấu đến giá trị âm. Mà âm khuôn mặt lạnh lẽo, định một bàn tay hô chết cái này mập hòa thượng. Bất quá lại bị Tiêu Hàn cản lại, chờ lấy xem kịch vui là được. Tiêu Hàn đối với ma âm âm thầm truyền âm cười nói. Ma âm nhìn Tiêu Hàn một chút, lập tức một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm không giới. Người hòa thượng này tuy nói vô sỉ, thế nhưng vẫn rất sẽ nói. Nhìn thấy không giới dáng vẻ, Bằng Trình khóe miệng không ngờ hiện lên một tia cười lạnh. Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, trước mắt chính là vừa đen. Chỉ thấy lúc này không giới đột nhiên đánh lén, hắn bàn tay lớn vồ một cái, nó trên người cái này áo cà sa lập tức bay ra, sau đó đón gió tăng vọt như một chương che trời màn sân khấu, lập tức một tay lấy Bằng Trình cả người cho gắt gao bao khỏa đi vào. Người cái này dâm tăng, mau buông ta ra. Bằng Trình tại áo cà sa bên trong giãy giụa lấy, nhưng mà cái kia áo cà sa tựa hồ không đơn giản, rõ ràng càng giãy giụa co vào đến càng chặt. Hơn nữa đảm nhiệm Bằng Trình như thế nào tại trong đó phát động công kích xé rách, vẫn như cũ không cách nào bức xé áo cà sa. Hiển nhiên, bằng vào Bằng Trình cái này tứ tinh đấu tôn thực lực, còn không đạt được bức xé áo cà sa mức độ. Bà mẹ nó, cái này mập hòa thượng quả nhiên vô sỉ a, rõ ràng đánh lén. Có người khinh bỉ nói, không nghĩ tới cái này mập hòa thượng rõ ràng giở thủ đoạn. Bất quá, cái này cũng là thật phù hợp mập hòa thượng phong cách. Thấy thế, Tiêu Hàn nhẹ cười cười, liền biết cái này vô sỉ mập hòa thượng không an cái gì hảo tâm. Ánh mắt của hắn nhắm lại, tại hiếu kỳ đánh giá cái kia áo cà sa, nhìn bộ dáng kia có điểm giống chói tiên khóa cảm giác. A Di Đà Phật, tất cả vị thí chủ mời nhắm mắt lại, lỗ tai che lên. Tiếp đó, tiểu tăng muốn tới độ hóa vị huynh đài này, phương thức có thể có chút không quá lịch sự, tiểu tăng không muốn ảnh hưởng ở tất cả vị thí chủ trong lòng hình tượng. Không giới xoay người đối với mọi người được rồi một cái Phật lễ, chậm chậm nói ra. Nghe vậy, mọi người đều là nhịn không được liếc mắt. Người nhà còn muốn hình tượng? Người còn có hình tượng sao? Ngay sau đó, tất cả mọi người không chiếu vào không giới lời nói làm, tương phản, còn có chút hiếu kỳ lên cái kia độ hóa phương thức. Cái này mập hòa thượng muốn làm gì? Không giới bất đắc dĩ lắc đầu, cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Lập tức hắn trực tiếp vén tay áo lên, sau đó hướng về cái kia tại trên đất điên cuồng đấu tranh Bằng Trình đi tới. Còn bà nó chứ, kim xí đại bàng tộc, rất mạnh à, lại dám tại ngươi Phật trước mặt ra bày tư thái. Phật gia ta hôm nay quất chết ngươi nha. Không giới đem Bằng Trình đầu theo áo cà sa bên trong lộ ra. Sau đó, hắn càng là tại mọi người trợn mắt há hốc mồm mà biểu lộ xuống. Đem giày cho thoát, xú khí trùng thiên. Không giới một tay cầm một chương xú giày, đi lên chiếu vào Bằng Trình mặt liền là một trận ngoan quất. Bằng Trình lập tức phát ra một hồi kêu thảm, muốn giãy giụa thế nhưng là đấu tranh không được. Chỉ có thể mặc cho không giới ác hít lấy. Xú hòa thượng, có bản sự thả ta ra, công bằng chiến đấu. A, có bản sự không cần đánh mặt. A, không giới một trận quất loạn, Bằng Trình một hồi kêu thảm. Tới về sau, Bằng Trình đều không dám kêu, bởi vì càng làm mập mạp chết bầm này quất đến càng hung ác. Mọi người tại một bên ngốc như vậy ngốc mà nhìn xem. Cái này độ hóa phương thức, thật có chút không quá bất nhã xem a. Kim xí đại bàng tộc, làm sao vậy? Phật gia ta quất đến liền là ngươi, đồ chó hoang, không phải mới vừa rất đắc ý, hiện tại như thế nào không dám lên tiếng. Ngươi gọi a, con bà nó chứ, Phật gia ta huynh đệ nữ nhân, ngươi cũng dám mở miệng vũ nhục, quả thực chán sống rồi, nhìn ta hôm nay không đem tấm này miệng thúi đánh nát. Tiểu điếm bên trong, Không Giới cầm một đôi xú giày, một bên mạnh mẽ hít lấy Bằng Trình, một vừa hùng hùng hổ hổ. Về phần Bằng Trình mặt, hoàn toàn bị rút thành đầu heo, hoàn toàn không thành nhân dạng. Mập Hòa Thượng hiện trường vũ lực trực tiếp, quả thực để cho người ta mắt choáng váng. Hiện tại mọi người xem như minh bạch vì sao Không Giới trước đó sẽ để cho bọn hắn không nên nhìn. Cái này xác thực rất ảnh hưởng Mập Hòa Thượng hình tượng a. Phía trước, bọn hắn coi là đây là một cái vô sỉ lại sợ Mập Hòa Thượng. Thật không nghĩ đến, cái này Mập Hòa Thượng, một khi động thủ, vậy mà như thế vũ lực a, bàn tử, không dễ chọc a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.